Nói xong lập tức rời đi. Mọi người đều biết quy tắc của anh. Em có thể vào không? Cô khó có thể có được một lần quy củ, thành thật đứng ở cửa, không xâm phạm Lưu Chỉ một bước. Không sai, từ khi Giang đội trưởng chuyển nhà, tất cả quan hệ của hai người đều tự động bị chặt đứt. Hiện tại mọi người đều chỉ có thể đứng trong vòng bạn bè, ai cũng không cho đối phương dẫm lên tới tuyến này. Loại tình huống này thường gọi là chiến tranh lạnh. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Giang Đông ngẩng đầu, lông mày hung hăng nhăn lại. Đang trong chiến tranh lạnh, Ninh Tiểu Thư thoạt nhìn dịu dàng, trang nhã. Quả thực, giống như một thiếu nữ nhà lành. Đương nhiên, nhìn cô trang điểm, liền biết cô không thể đảm đương nổi vai diễn thiếu nữ con nhà lành truyền thống. Cả ngày mặc váy hở chân, cô cũng không sợ lúc về già bị bệnh thấp khớp hay sao? Có chuyện gì? Cổ họng Giang Đông khô khốc, không vui hỏi. Không sai, anh là người cho tới bây giờ đều làm việc quy củ, không phân biệt nam nữ, nên tức giận thì tức giận, cực kỳ có nguyên tắc. Nghe thấy giọng nói dò hỏi này, Ninh Yên Nhiên mới chậm rãi đi đến, cũng không ngồi ở ghế đối diện anh, mà chậm gì gì dựa ở mép sàn, thần sắc lười biếng. Giang đội trưởng, em muốn báo án. Sắc mặt Giang Đông cực kỳ không dễ nhìn. Tư thế của cô thật sự là đặc biệt không đoan chính. Ai khiến cô đứng như không đứng, ngồi như không ngồi, giống như cái bánh quẩy, còn ra cái bộ dạng gì nữa? Em muốn báo án. Thấy anh chỉ biết nhìn chằm chằm bắp chân mình, vẻ mặt không tốt, Ninh Yên Nhiên lên giọng, từng chữ một nói. Báo án thì xuống lầu tìm Tiểu Trương. Giang Đông khoát khoát tay giống như đuổi ruồi, cũng không thèm liếc cô một cái. Ninh Yên Nhiên không hư vui hử hai tiếng. Không thể đi đường tắt nhanh hơn sao? Không thể. Người quen báo án có được xét theo quy trình đặc biệt không? Tất cả làm theo quy tắc. Quy tắc, quy tắc, quy tắc. So với mẹ ruột có thân hơn không? Em nói xem. Giang Đông trừng mắt nhìn cô. Đi mau, hay là chờ tôi mời em? Có một vài người đừng cố ý nói gì với họ, bởi vì cái gì cũng không có tác dụng, còn đặc biệt ảnh hưởng tới hiệu suất xử án của nhân viên. Người đặc biệt ở nơi này là nhân viên xử án họ Giang đang kéo kéo cổ áo, trực tiếp gọi người dẫn cô đi xuống. 3 phút sau, Ninh Yên Nhiên lại bị Tiểu Trương mang lên. Ra đội trưởng, Ninh Tiểu Thư gặp phải vụ án giống với vụ án mà chúng ta đang điều tra. Ninh Yên Nhiên cũng đến báo án bị lừa gạt. Giang Đông ánh mắt ngưng lại, hoài nghi nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn vô tội kia, càng nhìn càng cảm thấy muốn bốc hỏa. Em cũng bị người yêu qua mạng lừa gạt à? Không phải. Anh vừa mới chuyển đi, tại sao cô lại thuyền lên lập tức xảy ra chuyện chứ? Thật là đứa nhỏ không khiến người ta bớt lo. Còn cùng người khác yêu qua mạng, đứa nhỏ phá phách này nên đánh một trận. Giang đội trưởng âm thầm nghiến răng, ánh mắt sắc bén khiến cho mấy người đàn ông cao lớn trong phòng rụt cổ. Sắc mặt Ninh Yên Nhiên lại không có một điểm dao động. Không phải em, là bạn của em. Từ lần trước, từ thân phận bị tình nghi hư hư thật thật biến thành người bị hại, Ninh Yên Nhiên chính vì mình giải thích một câu. Em không thèm cùng người khác yêu qua mạng đâu. Vừa nói, ánh mắt cô nhẹ nhàng bay tới trên mặt người đàn ông, ý đồ trêu chọc như có như không. Tất cả mọi người đều nhận ra. Chỉ có một người không hiểu. Giang Đông híp mắt, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút. Mang tới đây. Cái gì? Chứng cứ. Ninh Yên Nhiên bừng tỉnh, hoàn hồn, lấy di động ra đưa cho anh. Tất cả tin nhắn nói chuyện phiếm cùng chuyển khoản đều ở đây. Đối phương còn cho bạn em số điện thoại. Hiện tại tắt máy. Giang Đông giật mình, lập tức nâng mắt lên nhìn cô. Số điện thoại, mã số là bao nhiêu? Ninh Yên Nhiên tìm ra mục đích ghi chép, báo cho anh một chuỗi con số. Tiểu Trương đã xác nhận vị bạn trai yêu qua mạng trong truyền thuyết này chính là tên nghi phạm họ Bạch kia. Hiện tại có được đầu mối mới, tự nhiên trước tiên chạy đi điều tra lại. Giang Đông nhìn tin tức cuối cùng để tra ra thân phận nghi phạm, tâm trạng an tâm một chút. Bạn của em bị lừa, vì sao em tới báo án? Bạn em hay là em? Giang đội trưởng từ trên cao nhìn xuống cô, giảm thấp âm thanh hù dọa cô. Nói dối ở đây có thể sẽ bị giam giữ, biết không hả? Ninh Yên Nhiên liếc anh một cái. Ninh Tiểu Thư cũng không dễ bị hù dọa nha. Giam? Giam mấy ngày? Giang Đông quay đầu lại phì cười một tiếng. Thế nào, thực sự không hiểu rõ tôi à? Không phải. Em là cái loại người nói hư nói vượn sao? Lẽ nào nhìn em đặc biệt dễ bị lừa? Giang Đông không nói chuyện, trầm mặc nhìn cô, ánh mắt chính trực thoạt nhìn cực kỳ chân thành. Ninh Yên Nhiên bị anh làm cho tức giận đến mức nhảy lên. Lẽ nào thoạt nhìn em giống với người có thể tùy tiện bị dụ dỗ chuyển 2 vạn tiền cho người khác sao hả? Ninh Yên Nhiên trợn tròn cặp mắt, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy lửa giận so với ngày thường, cảm thêm diễm lệ chói mắt, không chịu thua đối diện với anh, như là hận không thể dùng ánh mắt đào ra một cái lỗ thủng trên đầu anh. Giang Đông cong khóe môi một chút, tán đồng lời nói của cô. Đúng, em cũng không có 2 vạn gửi ngân hàng. Anh điều tra em à? Thật sự không có. Đầu gối bị đâm một mũi tên, Ninh Yên Nhiên càng tức giận. Em vẫn có gửi ngân hàng. Cô không cam lòng nhỏ giọng nói thầm. Sau đó em cho tình nhân nhỏ quen qua mạng. Ngay trước mặt toàn bộ mọi người, Ninh Tiểu Thư đang chuẩn bị ở trên chân Giang đội trưởng tạo một dấu vết, lại bị một bàn tay to cứng rắn túm lấy cổ áo xách lên. Bị lừa tiền, không có tiền ăn cơm. Giang Đông áng chừng một chút. Sao tôi lại cảm thấy em nhẹ đi? Mặc dù được người khác khen gầy, nhưng ngữ khí này thực sự làm cô phát điên. Đã nói người yêu qua mạng không phải là em. Giang đội trưởng nhíu mày. Lớn tiếng như vậy làm gì? Giấu đầu hở đuôi. Ninh Yên Nhiên vứt bỏ suy nghĩ cùng anh vạch giới hạn, cúi đầu uể oải lắc lư 2 cái, cam chịu ngữ khí chán nản. Không, cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi. Giang Đông cười ra tiếng. Vụ án đình trệ nhiều ngày rốt cuộc cũng có tiến triển, trong lòng mỗi người đều thoải mái không ít. Giang Đông quyết định khen thưởng tiểu công thần phờ phạc một chút. Đương nhiên, phương thức khen thưởng của anh vô cùng đơn giản. Được rồi, tôi biết người quen qua mạng không phải là em. Coi như là khen miệng một lần đi. Nửa tháng sau, vụ án lừa gạt cuối cùng cũng được giải quyết. Nhóm người lừa gạt bị bắt tại một tòa nhà cao tầng ở tiểu khu Nhất Đông. Toàn bộ 32 người bị tóm gọn. Bận việc trước sau hơn 1 tháng, Giang Đông bỏ xuống tâm sự, mang theo 10 mấy người đồng nghiệp đi ăn mừng một chút, chọn một món lẩu. Tiểu Trương lần này tốn không ít sức lực, đắc ý vênh váo bá vai Giang đội trưởng, cười hì hì. Đội trưởng, hay là chúng ta cũng gọi Ninh Tiểu Thư đến đi. Thật ra Ninh Tiểu Thư cũng là đại công thần, nếu không có cô ấy chủ động cung cấp dầu nối, vụ án này chúng ta cũng không phải là chắc phải thuận lợi. Giang Đông lạnh mắt quét qua. Người vừa ồn ào ngoan ngoãn ngậm miệng. Gọi cô ấy. Cô ấy thân với người bị hại, gọi cô ấy tới làm gì? Tiểu Trương ngượng ngùng thu tay về, nhỏ giọng nói thầm. Người ta cũng xem như là cung cấp đầu mối quan trọng, gọi tới ăn một bữa cơm cũng đâu có gì. Giang Đông gõ lên đầu của ta một cái. Không có tiến triển, còn cần người bị hại cung cấp đầu mối. Khoa hình sự còn mấy cậu làm gì? Nói xong anh bước lên phía trước, nghiêm khắc từ chối yêu cầu không đứng đắn của Tiểu Trương. Tiểu Trương đầu đầy chấm hỏi. Không phải nha. Giang đội trưởng và Ninh Tiểu Thư rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao không muốn gọi người ta đến? Lão Từ nhìn thấu mọi chuyện cười hì hì, kể vai sát lại. Cậu nói xem, cậu có khi nào nhìn thấy đội trưởng của chúng ta đối với người khác như vậy chưa? Còn không chưa phải nói lên Ninh Tiểu Thư là duy nhất sao? Giang đội trưởng bây giờ chính là mạnh miệng với chúng ta. Các cậu chờ đi, chẳng bao lâu nữa vợ chồng Son nhất định sẽ không có việc gì. Người bên cạnh nói chen vào. Nhưng buổi trưa lúc tôi lái xe nghe đài phát thanh, còn nghe Tiểu Ninh nói gần đây bị thất tình, phát toàn các bài hát bi thương, tôi nghe được sợ hết hồn. Lão Từ sửng sốt, tâm hồn bát quái lập tức trỗi dậy. Có chuyện này sao? Mấy hôm nay tôi không nghe đài. Cậu nói tỉ mỉ tôi nghe một chút. Chia tay thật à? Tôi còn nghĩ Giang đội trưởng dọn nhà là chỉ là giận dỗi, không đến mức chia tay nha. Mặc dù đi rất xa ở đằng trước, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều nghe đến vô cùng rõ ràng. Giang đội trưởng, thôi quên đi, xem như anh ta vì mọi người góp vui một chút vậy. Bị Tiểu Trương lén lút gửi địa chỉ chỗ ăn uống, nên Yên Nhiên vừa xuống xe, hai tay đút vào túi áo khoác ngoài, nghiêng đầu giả vờ không nhìn thấy ai hết, đi thẳng vào trong. Tầm mắt Giang Đông đảo qua đôi nhân chân của cô, trong lòng thoáng mềm nhũn. Cô nhóc này coi như cũng nghe lời, tốt xấu gì cũng đã chịu xỏ quần. Tiểu Trương giả vờ mình cũng chẳng phải là người mật báo, cúi đầu đi vào trong. Lão Tử cũng giả vờ mình chỉ vừa nhìn thấy Ninh Yên Nhiên, kinh ngạc vui mừng hô to một tiếng. Ai ôi, đây không phải là Ninh Tiểu Thư sao? Sao có thể tình cờ như vậy chứ? Giang Đông liếc nhìn anh ta một cái, thở dài thật sâu. Muốn diễn kịch cũng phải diễn cho giống một chút, cái kiểu vai phụ phô trương này làm sao mà được chấp nhận. Lão Tử tự tin nào biết bản thân mình chịu khổ diễn xuất còn bị châm chọc, nháy mắt về phía Giang Đông ra hiệu. Giang đội trưởng, đây chính là duyên phận đó, hay là gọi người ta qua đây đi. Giang đội trưởng rốt cuộc tìm được bậc thang, ừ một tiếng đi nhanh hai bước, bắt lấy bả vai của Ninh Yên Nhiên. Ninh Yên Nhiên đang định mỉm cười đúng mực cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, kết quả còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta bắt lấy bả vai. Cô mờ mịt quay đầu, tươi cười trên mặt biến mất phân nửa. Em phạm tội gì? Tại sao lại muốn bắt em? Sức lực bàn tay trên vai cô dường như một giây sau có thể lưu loát trình diễn một cú quật ngã qua vai. Cùng nhau một bữa cơm. Nghĩ đến quan hệ hiện tại của hai người, Ninh Yên Nhiên ban đầu còn có chút rụt rè, nhưng mà Giang Đông không định cho cô bất cứ cơ hội nào. Nếu như không muốn ăn thì thôi. Ai nói em không muốn ăn? Bây giờ đang vô cùng muốn ăn cơm. Ninh Yên Nhiên lập tức bắt lấy tay áo anh, theo anh đi vào bên trong. Vị trí bọn họ ngồi là chính giữa phòng, có người không ăn cay cho nên gọi lẩu uyên ương. Ninh Yên Nhiên sờ sờ mặt, đi đến phần nước dùng không cay phía bên kia. Giang Đông mới vừa ngồi xuống bên cạnh cô, lão tử lại ỷ vào năng lực diễn xuất của mình bắt đầu thể hiện. Ơ kìa Giang đội trưởng, bên kia là nước dùng không cay, không phải anh thích ăn sao? Mau lại đây ngồi đi. Anh ta ngoắc tay, cười đến mặt đầy nếp nhăn, giống một bà mẹ già hiền lành. Giang Đông nhàn nhạt quét mắt qua nhìn anh ta một cái. Chỗ ngồi anh cứ giữ lấy, hôm nay tôi không ăn cay. Ơ, giữ sức khỏe sao? Không phải chứ Giang đội trưởng, anh bao nhiêu tuổi rồi? Uống rượu vang đỏ với cầu kỷ, sao không thấy cốc giữ nhiệt? Giang Đông chậm rãi cầm lên chiếc đũa, ngón tay khẽ hoạt động, yên tĩnh nhìn anh ta. Đến đây, lặp lại lần nữa. Lão tử lập tức rụt cổ lại, lầu nóng rất nhanh sôi sùng sục, khói trắng bốc lên chặn lại ánh mắt của người ngồi đối diện. Giang Đông đang ăn, quay đầu lại nhìn Ninh Yên Nhiên vẫn đang yên lặng. Muốn ăn cái gì? Em ăn gì cũng được, không kén ăn. Giang Đông cười một tiếng, cầm một cái đĩa trống, gắp một ít sau đưa đến trước mặt cô. Ninh Yên Nhiên cụp tay xuống, dùng chiếc đũa chậm rì rì đâm vào đĩa rau xanh chán nản. Mới vừa rồi là ai nói là mình không kén ăn? Giang Đông nhướng mày uy hiếp. Ăn hết đi, ăn xong sẽ cho em ăn cá. Em có thể tự gắp. Giang Đông nhìn lướt qua đôi đũa của cô, sau đó lấy đi trên cái thìa trên tay cô. Ăn lên một chút. Ninh Yên Nhiên bị mất công cụ trợn mắt nhìn anh. Anh thế này gọi là phát xít. Ô hay, chưa thấy việc này bao giờ à? Cái này mà gọi là phát xít, chắc em chưa từng thấy phát xít rồi. Mau ăn đi. Cái thìa bị Ninh Yên Nhiên ủy khuất nắm trong tay trọt trọt vào đĩa rau, hai chữ mất hứng viết rõ trên mặt. Em cũng không phải là dê con, tại sao phải ăn cỏ? Có được phải có mất. Ăn cỏ à? Ăn rau xong sẽ được ăn thịt. Em có ăn hay không? Không ăn sẽ bị đói đấy. Bị phát xít vô tình trấn áp, tiểu thư kén ăn mặt đầy đau khổ, nhắm mắt tiêu diệt một đĩa rau xanh, nâng miệng chờ anh cho ăn thịt. Cô mơ hồ nói không rõ. Giang Đông cười một tiếng, đút cho cô một miếng phô mai, chặn miệng cô lại. Người đối diện nâng ly rượu khen cô. Vụ án lần này có thể phá được chủ yếu là nhờ chị dâu. Nếu không phải là chị dâu cung cấp cho chúng ta đầu mối, lần này không chừng phải tăng ca thêm mấy ngày. Đúng, nhờ chị dâu, nhờ chị dâu. Một ly này kính chị dâu. Người bị mời rượu đang bận rộn ăn cá viên, một chữ cũng không nghe thấy. Mà người mời rượu căn bản cũng không quan tâm có người nghe thấy hay không, tự tìm cớ chạm ly uống rượu. Bầu không khí càng lúc càng nhiệt liệt. Giang Đông thính tai nghe được vô cùng rõ ràng, nhìn Ninh Yên Nhiên căng quai hàm, biểu tình mờ mịt, ghé sát vào tai cô. Bọn họ đang nói em. Nói em cái gì? Giang Đông cười. Nói em kết bạn khắp nơi, tùy tiện tìm được người bạn là người nổi bật trong số người bị hại. Ninh Yên Nhiên. Bạn? Là bạn? Đúng rồi, bạn em bị lừa tiền, có thể lấy lại được không? Cô đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng này. Rất khó. Lời nói của Giang Đông cho cô một đau thật mạnh. Em cũng biết loại án này 8 trên 9 đều không thể lấy lại. Lúc đám người kia bị bắt, tiền trên sổ sách cũng không có bao nhiêu, sớm đã bị tiêu xài hết, có thể lấy lại một phần đã xem là chuyện may mắn. Ninh Yên Nhiên thở dài. Người bạn đó của em xem là nhân tài không đi? Ôi, tình huống trong nhà đã không tốt, chẳng dễ gì gặp được người tâm đầu ý hợp, kết quả lại là lừa đảo. Cô ấy nên đi theo em đi chùa cúng bái mới phải. Em tin Phật? Không tin lắm, nhưng mà món gà chay và mì sợi ở chùa Nam Sơn ăn rất ngon. Thôi quên đi, miễn cưỡng xem như cô là tín đồ của thành kính vậy. Anh nói xem, bây giờ người ta lừa đảo càn rỡ như thế, cảnh sát nhân dân các anh không bắt được, cũng chẳng đáng tin chút nào. Đinh Yên Nhiên đối với việc phá án trong lòng biết rõ khổ như thế nào. Nhưng xét thấy đàn ông này vừa ép cô phải ăn cỏ, cô càng muốn dùng lời nói để chống lại anh. Phải vậy không? So với yêu qua mạng bị lừa tiền cũng không đáng tin à? Đinh Yên Nhiên chán nản. Đã nói không phải em bị lừa mà. Làm sao em biết người tiếp theo không phải là em? Đinh Yên Nhiên khí thế hào hứng. Em đâu có tiền. Tiền của cô đều dùng để mua mỹ phẩm, còn lại bỏ vào tài khoản. Những con số không trên đó thật sự là không ủng hộ cô bị người ta lừa tiền. Đúng là phá gia chi tử. Giang Đông cười mắng một câu. Anh quản em à? Đinh Yên Nhiên nhướng mắt không chịu thua. Chê em phá của nên muốn tự mình đến quản em. Đó là một câu hỏi nguy hiểm. Giang Đông dùng một viên tôm hùm chặn miệng của cô. Anh thật không đáng tin. Đinh Yên Nhiên nhai nốt viên tôm trong miệng. Chiếc đũa chọt chọt cái đĩa, cằm nâng lên thật cao. Nhanh lên một chút, em muốn ăn nữa. Đúng vậy, người bị cướp mất cái thì chính là không có tôn nghiêm như thế. Đồng chí cảnh sát nhân dân không đáng tin. Giang Đông lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn khuôn mặt phồng lên của cô, khóe môi cong cong. Người với người quả nhiên không giống nhau, đều là ăn cơm. Có vài người ăn nhiều sẽ làm cho người khác ghét bỏ. Ví dụ như Lão Từ, người vừa gặm hết 4 cái móng giò, mà cũng có người chỉ là nhìn cô ăn cơm thôi cũng khiến cho khẩu vị tăng lên nhiều. Giang Đông có chút ngứa tay, muốn dùng chiếc đũa chọc khuôn mặt của cô một chút. Đinh Yên Nhiên hoàn toàn không nhận thấy được ý định nham hiểm của anh, còn ăn rất vui vẻ. Trên tay cô mang một đôi khuyên tai có lông mịn màu hồng phấn, lủng lẳng đung đưa. Giang Đông thở chịp cô không chú ý, lấy chùm lông màu hồng kia nhét vào lỗ tai của cô. Đinh Yên Nhiên ngứa tai, đột nhiên không nghe rõ nữa. Được rồi, không nghe rõ nữa. Xem như là đang đeo một cái tai nghe nhỏ có lông đi. Giang Đông nghẹn cười, nhìn cái đĩa bị cô ăn đến sạch sẽ, cúi đầu nói vào tai cô. Từng chữ, từng chữ. Em là heo sao? Đinh Yên Nhiên lập tức quay đầu trợn mắt nhìn anh. Đừng tưởng em chỉ có một lỗ tai thì sẽ không nghe được anh đang nói cái gì nha. Cho dù hai lỗ tai có bị chặn thì nhìn khẩu hình cũng biết là anh đang mắng em. Anh mới là heo. Đinh Yên Nhiên tháo khuyên tai xuống, vốn định đeo lên lỗ tai anh, nhưng mà Giang đội trưởng không có lỗ tai, cô chỉ có thể lùi lại. Đừng nhúc nhích. Em muốn bắt đầu hành động trả thù. 3 phút sau, trên đầu Giang đội trưởng uy nghiêm treo lên 2 quả cầu lông màu hồng phấn, giống như 2 cái tai dài của một động vật nhỏ nào đó, kết hợp với gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng của anh, vô cùng buồn cười. Đinh Yên Nhiên còn lấy điện thoại di động trong túi ra, mở camera đằng trước, thêm hiệu ứng tai thỏ đặc trưng của thiếu nữ, đưa hình tượng mới tới trước mặt anh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nếp tôn nghiêm của Giang đội trưởng biến mất sạch sẽ. Giang Đông nhìn chằm chằm hình ảnh mới của chính mình trên camera được trước mặt, trầm mặc một lát, nói không nên lời. Xóa? Không xóa. Muốn đánh nhau sao? Đánh thì đánh. Trong lúc những người khác đang cao hứng bừng bừng thảo luận việc bao giờ thịt cừu được đưa ra, Ninh Yên Nhiên cùng Giang đội trưởng đã phát sinh một cuộc đại chiến nhéo lỗ tai. Ninh Yên Nhiên giơ tay trái lên, bắt được tay phải của anh. Tay phải mất rất nhiều công sức mới túm được tay trái của anh. Động tác cực kỳ vặn vẹo. So sánh với cô, Giang đội trưởng lớn lên, chân dài, tay dài, động tác có vẻ thành thạo hơn. Hai cái tay vững vàng túm lại được 2 lỗ tai cô, còn đang ở dưới tay cô bùng mạnh một cái. Xóa hay không? Em không xóa. Anh có thể làm gì em? Giang Đông nhếch khóe môi tươi cười, mang theo một ý chút ý xấu, khiến trong lòng Ninh Yên Nhiên sinh ra một chút cảm giác chẳng lành. Không xóa phải không? Được. Giang Đông nhẹ nhàng nói, buông lỏng 2 tay đang nhéo lỗ tai cô. Vừa nhìn liền thấy giống chính nhân quân tử, dáng ngồi thẳng tắp đoan chính. Anh buông lỏng tay. Ninh Yên Nhiên cũng không có ý tốt níu chặt tay anh. Xung quanh đã có người chú ý đến bên này, trong mắt mang theo ánh cười trêu chọc, dường như đang nhìn cảnh tượng kỳ lạ khó gặp. Ninh Yên Nhiên vừa muốn cười, trong lòng lại có chút trống rỗng. Hai cánh tay bảo vệ điện thoại di động của mình, cảnh giác nhìn chằm chằm đội trưởng Giang chăm chú ăn lẩu. Giang Đông nửa ngày cũng không để ý đến cô, ngược lại ngồi bên kia cùng mấy đồng nghiệp nâng chén cười nói. Trên mặt Ninh Yên Nhiên hơi đỏ lên, lần đầu tiên sinh ra một chút ngượng ngùng. Cô lặng lẽ đi tới bên người Giang Đông, ở ngang hông anh nhéo một cái, cúi đầu nhỏ giọng nói. Nhanh lên một chút, đừng để bọn họ cười. Giang Đông cũng không thèm nhìn tổ bát quái của 3 người bên kia, tự mình ăn thịt cừu. Chỉ ở lúc cái tay bé nhỏ kia lại nhéo một chút, khoa trương hít khí lạnh. Ôi da, sao lại thiếu mất một cái tay nhỏ vậy? Đây là trước mặt mọi người mưu sát chồng. Ninh Yên Nhiên nhím môi, cũng cảm giác bản thân có chút đuối lý. Ai bảo anh không để ý đến em? cô không có bao nhiêu tự tin đối với lực tay của mình. Lẽ nào cô thực sự xuống tay quá nặng? Kỳ thật Giang Đông chỉ lừa gạt cô một chút, lực đạo như vậy cũng chỉ đủ để gãy ngứa cho anh. Khóe môi Giang Đông mang theo ý cười, ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô nhóc khó bảo này cảm thấy chột dạ sao? Anh cho rằng cho tới bây giờ cô đều là kiểu lời lẽ ngay thẳng tự tin cơ. Người ta nhiều chuyện là việc của người ta, người ta cười hay không cười tôi cũng không xen vào được. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, bóc củ lạc ném vào trong miệng, tư thái ung dung nhàn hạ. Ánh mắt như có như không có việc gì đảo qua trên mặt cô. Giống như là em cầm di động trong tay em, tôi muốn em đem ảnh chụp xóa đi, em không xóa tôi có thể làm gì? Ồ, người này còn rất có văn hóa, dùng biện pháp ẩn dụ à? Ninh Yên Nhiên hừ một tiếng, môi đỏ vẽ lên một nụ cười ý nghĩ xấu xa. Hai việc này không giống nhau. Em giữ hình ảnh là để bản thân thưởng thức, nhưng nếu tin đồn về Giang đội trưởng được truyền đi sôi sùng sục, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến hình tượng. Sau này anh làm sao có thể lập uy đúng hay không? Giang Đông chọc một tiếng. Nhưng tôi không cần lập uy. Mọi chức vụ đều do người có thẩm quyền quản lý. Cho dù scandal anh có được quyền truyền đi bay đầy trời, cùng lắm cũng chỉ bị mọi người trêu chọc mấy câu, không đến mức ảnh hưởng đến công việc. Ninh Yên Nhiên bắt hết óc, đang suy nghĩ làm sao để có thể phản bác lời nói của anh. Lực tay cũng không tự chủ buông lỏng một chút, không nghĩ đến di động liền bị người khác vừa vặn đoạt đi. Rõ ràng mang ác danh thổ phỉ. Giang đại ca đắc ý cười một tiếng, cầm di động của cô xoay một vòng. Em xem, nhược điểm của tôi cũng không dễ dàng có thể nắm được như vậy. Nói xong anh mở màn hình, bắt đầu tìm kiếm vị trí album ảnh. Ninh Yên Nhiên tức giận lấy ra tuyệt chiêu cũ, một chân dẫm lên chân anh, hơi dùng sức, ở trên chân anh nghiền hai cái. Trả di động cho em. Giang đại ca dày thịt béo, nhưng một chút cũng không cảm thấy đau đớn, không chút nào lưu luyến xóa tấm hình kia. Mấy thứ kia như lỗ tai mèo, tai gấu cực kỳ cay mắt. Từ từ, ngay lúc anh chuẩn bị đem di động trả về chỗ cũ, anh thấy album ảnh tự sướng của Ninh Yên Nhiên. 1236 bức ảnh tự sướng. Giang Đông nhịn cười, nhân lúc cô không chú ý, nghiêng người ngăn lại tầm mắt của cô, lặng lẽ đem ảnh tự sướng của cô gửi tới WeChat của chính mình. May mắn anh hôm nay ra cửa đã xem ngày tốt, hôm nay đích xác là một ngày lành thích hợp để tổ chức liên hoan. Ở dưới đáy bàn, Ninh tiểu thư phẫn nộ đã cùng một vị thổ phỉ bên người đánh nhau vài hiệp, cuối cùng lấy ưu thế yếu ớt chiến thắng người đàn ông không yên lòng, cuối cùng còn khiến cô ngậm một cơn tức. Đương nhiên biểu hiện bên ngoài của hai người là tư thái ngồi đoan chính như cũ, không có ai nhìn ra dưới đáy bàn từng nổ ra một cuộc đại chiến thế kỷ. Không, thật ra là có một người biết. Ví dụ như đồng chí Tiểu Trương vừa khom lưng nhặt chiếc đũa, thế là cậu ta trước tiên chia sẻ tin tức này với tổ đội ăn dưa. Lão Tử kiến thức rộng rãi thở dài, vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, ngữ khí thâm trầm. Cái này có khả năng chính là một trò chơi nhỏ của người yêu nhau trong truyền thuyết đi. Sau khi làm một anh lính cô đơn, phương thức yêu đơn phương của người trẻ tuổi, anh ta đã không còn hiểu nhiều. Sự khác nhau của việc này tương đương với độ rộng của mặt rãnh biển Marina. Lúc liên hoan kết thúc, Giang đội trưởng không uống rượu bắt đầu sắp xếp đưa mọi người về nhà. Đèn đường đổ bóng màu vàng nhạt, bóng dáng khiến của anh được kéo dài. Ninh Yên Nhiên đi ở phía sau, từng bước một dẫm lên cái bóng của anh đi về phía trước. Cuối cùng hai chân đứng dập lại, nhảy lên tới trên đầu anh. Bước chân Giang Đông hơi dừng lại, liền phát hiện bóng mình bị ác bá dẫm lên. Anh nắm trong hai tay quả cầu lông màu hồng nhạt, lắc lắc đầu. Anh luôn cảm thấy chính mình thành thục ổn trọng. Những người khác cũng nói anh luôn bình tĩnh, đáng tin cậy. Ai có thể nghĩ đến việc này lại có thể xảy ra. Lúc anh yêu đương sẽ là hình thức này. Đây còn chưa tính là yêu đương chính thức đâu. Chỉ số thông minh của anh đã hạ đến mức âm. Như vậy sao được? Trước mặt mọi người nhéo lỗ tai, cướp di động, dẫm bóng dáng. Hình thức yêu đương giống như là học sinh tiểu học này thực sự không phù hợp với phong cách từ trước đến giờ của anh. Giang Đông liến biếm phía sau ca răng cấm. Cảm giác nhân sinh của mình thay đổi quá nhanh tự như gió xoáy. Anh hẳn là nên tiến hành theo chất lượng, chậm rãi tiến tới. Ninh Yên Nhiên nhíu chặt cổ tay áo anh, ở phía sau chân anh nhảy, đôi chân nhảy giao nhau nhảy, nhảy qua nhảy lại, thoáng lên lay động, cực kỳ hoạt bát giống như là vừa uống rượu. Giang Đông thở dài, vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ giọng mắng. Em nói tôi nghe, vì sao tôi lại thua trên người một vật nhỏ như em? Anh không nghĩ đến Ninh Yên Nhiên vậy mà dừng bước, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm anh một lúc. Nhìn ra cái gì không? Ninh Yên Nhiên đại khái thực sự uống hơi nhiều, ba cốc bia thực sự không thuộc phạm vi tiếp cận của cô, làm cho cô đôi mắt chứa đầy sương mù mênh mông, nhìn người không rõ. Cô nghiêng đầu, âm thanh nũng nịu, nhẹ giọng hỏi: "Anh trai lớn, anh là ai vậy?" Giang Đông giơ hai ngón tay trước mặt cô lắc lắc: "Đây là mấy?" Hai cái tay Ninh Yên Nhiên bắt được bàn tay kia dài rộng, nắm ngón tay anh. Ở đầu ngón tay của anh đang cắn một cái, giòn tan đáp: "Đây là một." "Cũng được, vẫn còn biết đếm." Giang Đông gật đầu khích lệ nói: "Tiếp tục." Ninh Yên Nhiên lại nắm một ngón tay, ở trên đầu gặm một cái, suy nghĩ vài giây mới do dự đáp: "Đây là hai." "Sau đó thì sao?" Giang Đông nghẹn cười nghe cô đếm đến ba xong bốn, chờ anh thêm đếm năm ngón tay, biểu tình Ninh Yên Nhiên thoáng cái liền thay đổi. Cô ngẩng đầu chớp chớp mắt, một đôi mắt to ngập nước, trên mặt hiện lên biểu tình dịu dàng quyến luyến, siết chặt bàn tay anh, dùng má mình dán sát vào lòng bàn tay anh, mềm mại cọ cọ. "Đây là anh của em." Chuyện thứ nhất Giang Đông làm chính là phủ nhận. "Ai là anh trai em? Nhận nhầm rồi." Ninh Yên Nhiên lập tức sững sờ tại chỗ, cũng không kịp dẫm lên bóng anh nữa, rừng rừng muốn khóc nhìn anh. Trong mắt cất dấu ánh nước, môi dưới cắn ra một loạt dấu răng, sắc mặt ngơ ngẩn, hít mũi từng cái, giống như một giây sau sẽ khóc. Giang Đông chọc một tiếng quá khó nhằn. Cô nhóc mèo hoang uống rượu nhen anh múa vuốt lại lập tức biến thành con mèo nhỏ mềm mại đáng yêu. Quả thật, anh đối với loại chuyện này chẳng có chút kinh nghiệm nào. "Khóc cái gì? Thật là yếu ớt." Giang Đông không kiên nhẫn lập tức đè cái mũi của cô. "Không được khóc." Ngữ khí ra lệnh thẳng thắn, Ninh Yên Nhiên trực tiếp bị dọa mắt đảo hai vòng, muốn đem nước mắt nhịn xuống. "Vậy anh trai em đâu rồi?" Giang Đông buông tay ra, lau nhẹ khóe mắt ướt sũng của cô, nhìn đầu ngón tay vương một giọt nước mắt, trong lòng không thể nói ra là tư vị gì. "Anh trai cái gì tôi không biết." Nghe anh nói như vậy, Ninh Yên Nhiên lập tức đỏ mắt. "Anh gạt người." "Tôi gạt ai?" Ninh Yên Nhiên vươn một ngón tay trắng nõn ra không chút do dự, đặt trên cái mũi của mình, ở nơi anh vừa mới nhéo qua gõ gõ hai cái. "Là em." "Tôi gặp em lúc nào?" "Lúc nãy đó." "Gặp cái gì?" "Anh nói anh không phải anh trai em." Ninh Yên Nhiên một khóe mắt đỏ bừng, vẻ mặt nước mắt sắp rào rào đổ xuống, bộ dáng điềm đạm đáng yêu thật sự làm cho người ta không nói được nửa câu phản bác. Giang Đông mềm lòng thở dài, bàn tay to đặt lên trên đỉnh đầu cô xoa xoa. Vật nhỏ này khóc lên thật muốn lấy mạng của anh. Bộ dáng này không giống là giả say. "Đúng, là anh gạt em." Anh nắm tay cô dùng nhiệt độ của mình chuyển sang cho cô. "Anh sẽ làm anh trai của em." Giang Đông nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, cuối cùng vứt bỏ phản kháng. "Quên đi, so với mấy cái tiểu ma men làm gì. Anh cũng không phải là không biết, vật nhỏ này uống say khó đối phó bao nhiêu." Ninh Yên Nhiên được dỗ dành ngừng khóc, đôi mắt được rửa qua một lần trở nên trong suốt xinh đẹp. Cô ngẩng đầu lên, giơ bàn tay đang nắm của hai người lên rụt rè hỏi: "Anh là của em?" "Phải, của em." Giang Đông bất đắc dĩ đáp, trong mắt lại mang theo ý cười. Nhận được câu trả lời khẳng định, Ninh Yên Nhiên một giây sau liền cong khóe môi, cười đến ngọt như mật, một khuôn mặt nhỏ nhắn giống như được cánh hoa được tắm trong sương sớm, đẹp động lòng người. "Em biết mà, của em luôn là tốt nhất." Cô vỗ tay cười hì hì, trong mắt đều là ánh sáng vui sướng, giống như cô gái nhỏ được cho kẹo ngây thơ động lòng người. Giang Đông vừa muốn nói gì, Ninh Yên Nhiên liền nhanh như chớp đến trước mặt anh, ôm cổ anh hôn chụt một cái. "Của em." Cô đắc ý xào xạc lớn tiếng tuyên bố, thiếu chút nữa là giống một tên tiểu nhân đắc chí chống nạnh dậm chân cười ầm ầm lên khoe khoang nhận được bảo bối. Giang Đông lắc lắc đầu cười, nhìn cô gái nhỏ diễu võ dương oai trước mặt anh, nhịn rồi lại nhịn, xém chút nhịn không được cười thật to. "Đúng đúng đúng, của em." Nói xong anh cúi người xuống, ném Ninh Yên Nhiên đang siêu siêu vẹo vẹo lên trên lưng, vững vàng giữa hai đầu gối của cô, mang người đi về phía trước. Nghe thấy được mùi hương làm người ta an tâm, Ninh Yên Nhiên ở trên lưng anh cọ cọ, hai cánh tay giống như có ý thức, tự giác quấn quanh cổ của anh. Hai cái chân hai bên hông lung đung đưa lắc lư, cho dù ý thức của cô mơ hồ không rõ, nhưng cô vô thức nhận ra bờ vai này có thể dựa vào. Người đàn ông này bất kể lúc nào cô cũng có thể an tâm ở cùng với anh. Giống như chim mỏi bay về tổ, cô về tới trước cửa nhà. Giang Đông nhịp bước rất ổn, mỗi bước đều giống như cẩn thận tính toán, không nhanh không chậm, giống như cái nô lúc còn nhỏ dịu dàng dỗ dành đi vào giấc ngủ. Đương nhiên Ninh tiểu thư thoạt bát đâu có dễ ngủ như vậy. Cô nằm trên lưng anh mơ mơ hồ hồ, hai cái chân trái phải loạng choạng, ở bên tai anh hát một bài Đồng Dao không biết tên. Ba lô nhỏ đung đưa, trong tiếng cười anh trai đem tôi đẩy xuống sàn nhà. Giang Đông ngừng bước chân, khuôn mặt nghiêm nghị lúc này ẩn nhẫn ý cười. Quên đi, anh không ngờ người anh này còn là một nhân vật phản diện như thế. Một cây nho trước cửa non xanh mới nảy mầm, ốc sen đeo vỏ nặng từng bước một bò lên. Cô vừa hát vừa bò ở trên lưng anh không an phận cọ tới cọ lui, hận không thể trèo lên đầu của anh luôn. Giang Đông nghiến răng, nhịn, chờ em tỉnh rượu. Anh à, vỏ của em đâu rồi? Ninh Yên Nhiên kinh hoàng la lên, em không nhìn thấy vỏ. Giang Đông còn ngạc nhiên hơn cô. Vỏ của em? Anh đâu có làm mất vỏ của em, sao có thể không thấy? Giang Đông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Em có từng nghe qua sự cố vườn địa đàng không? Adam lấy một cái xương sườn biến ra một người vợ, bỏ của em tháo xuống biến thành anh của em, chẳng lẽ không đúng? Ninh Yên Nhiên nghĩ nghĩ, hình như cũng không có sai nha. Thấy cô không xoắn xuýt vấn đề này nữa, Giang Đông muốn vỗ đùi tự khen ngợi mình một phen, nhưng xem ra cô đã làm cô rối rắm rồi. Quả thật nói chuyện với tiểu ma men thật quá tốn sức. Ninh Yên Nhiên sau khi uống say thì chỉ số thông minh bị hạ xuống, lúc cao lúc thấp, não bộ chuyển động đặc biệt kỳ quái. Tự cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy hình như anh giải thích không đúng lắm. Cô quyết định tự mình kiểm tra một chút. Thế là Ninh tiểu thư miệng vàng răng ngọc cắn vào tay một cái. Đau chết ông đây rồi. Ninh Yên Nhiên bên này cắn một cái đầu ra đó giống như cắn thử vàng, xuống răng không chút lưu tình. Giang Đông cảm thấy suýt chút nữa mình trở thành tàn phế. Bà cô nhỏ, mau nhả ra. Giang Đông hung hăng cau mày, cánh tay bất ngờ siết chặt mấy phần, bắp thịt nháy mắt căng cứng, muốn cái tay mình kiên cường một chút. Nếu không nhả ra, sau này em sẽ không còn lỗ tai để mà nhéo đâu. Ninh Yên Nhiên không cho anh chút mặt mũi nào, gia tăng sức lực cọ sát hai cái, trong miệng hàm hàm hồ hồ la hét. Không đúng, không đúng, mùi vị không đúng. Giang Đông không ngừng hít sâu, sau khi vô vọng giải cứu cái tai chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cắn nhẹ chút, nếu không chính là bạo lực gia đình đó. Ninh Yên Nhiên lập tức rời đi lực chú ý, hàm răng đau cắn cái tai anh cũng dần dần thả lỏng. Cái gì? Cái gì gọi là bạo lực gia đình? Giống như em vậy, mỗi ngày đều ra trên tay cái tai của người đàn ông của em, gọi là bạo lực gia đình. Giang đội trưởng bị ép phải gánh vác trọng trách phổ cập pháp luật, thật là vô cùng mệt mỏi. À, vậy em cắn nhẹ một chút. Nhẹ một chút cũng là bạo lực gia đình. Giang Đông chán nản. Vậy làm sao bây giờ? Ninh Yên Nhiên vô tội tại mờ mịt, mắt đảo mấy vòng giống như bị hủy khuất. Vậy em thế nào? Vậy em có thể cắn chỗ nào? Ninh Yên Nhiên tội nghiệp hỏi. Giang Đông dừng lại bước chân, cái tai vừa bị cắn lập tức nóng lên. Cắn chỗ nào? Giang đội trưởng lần đầu tiên cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Thật ra cũng không phải là không thể cắn. Giang Đông xốc cô lên một chút, cam chịu số phận. Tùy em vậy. Bạo lực gia đình là vấn đề nội bộ. Thôi thì anh tự giải quyết vấn đề nội bộ được rồi. Dù sao anh cũng có cách khiến cô phải bồi thường lại. Ninh Yên Nhiên không biết ý nghĩ lộn xộn trong lòng anh. Anh nói tùy cô liền ngoan ngoãn nghe lời, cắn xuống một cái. Bà cô ơi, đây không phải là củ vịt đâu, gặm nhẹ một chút. Giang Đông đã bị bào mòn hết kiên nhẫn không còn cách nào khác. Hơi nghiêng đầu khiến cho cô gặm càng thoải mái lại càng nhanh hơn một chút. Tốc độ dưới chân cũng không chậm lại chút nào. Ninh Yên Nhiên lại không thấy hài lòng. Cô cảm giác mình đã bị lừa gạt. Anh gạt em, anh không phải là vỏ của em. Đợi đã, cái đề tài không phải là đã bị anh lừa gạt. À không phải, là bị anh đi vòng qua rồi sao? Tại sao anh lại không phải là vỏ của em? Vỏ phải cứng. Anh thì sao? Anh mềm. Ninh Yên Nhiên lên án nhìn anh. Nói anh mềm. Giang Đông cười lạnh một tiếng, tức giận đến mức muốn đem cô vứt xuống mương. Quên đi, hôm nay anh phải cho cô biết rốt cuộc là có anh có mềm hay không. Bắp thịt trên vai Giang Đông căng lên, đường nét trở nên rõ ràng, cứng rắn như đá. Anh dùng cằm chỉ bà vai của mình, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Đến đi, cắn ở chỗ này, xem có cứng hay không. Nó một đàn ông mềm à? Cái này gọi là đại nghịch bất đạo. Ninh Yên Nhiên bị đau răng, nước mắt lưng tròng nằm sấp trên bờ vai anh, dọc đường đi cũng không dám động tới răng nữa. Giang Đông nhìn cẳng chân mảnh khảnh của cô, lại cân nhắc trọng lượng trên lưng, cảm thấy không hài lòng lắm. Sức ăn so với thể trọng của cô có thể nói là tốt hơn rất nhiều, mặc dù trong mắt của anh so với sức ăn của mèo không hơn được bao nhiêu. Giang Đông cõng con mèo hoang nhỏ, nhớ lại một câu nói được lưu truyền rộng rãi: trắng như tiên nữ, béo như quả quýt. Đúng, vật nhỏ này nhà anh nhất định là trắng. là một tiểu tiên nữ mèo, cũng là một tiểu mỹ nhân trong kim tự tháp. Giang Đông cõng tiên nữ mèo hoang ra khỏi thang máy, không tìm được chìa khóa trên người cô, dứt khoát đi về nhà mình. Bên trong tủ đầu giường tìm được chìa khóa dự phòng, chuẩn bị đưa cô về nhà. Nhưng mà Ninh Yên Nhiên không chút khách khí đã ở trên giường anh cuộn mình thành một cái nem rán. Giang Đông híp mắt, nhìn cái cuộn trắng như tuyết mùa xuân ở trên giường anh lăn qua lăn lại. Anh đưa em về. Lúc anh nói ra những lời này kỳ thực không ôm bất cứ hy vọng nào. Quả nhiên Ninh Tiểu Thư sau khi uống say đã bắt đầu quang minh chính đại chơi xấu. Đây là nhà của em, anh muốn đuổi em đi sao? Đây là giường của anh, chăn của em, chăn của anh, còn có là đàn ông của em nữa chứ. Cô ôm gối thân thiết hôn chủ chụt một cái, đắc ý ôm vào lòng. Giang đội trưởng đứng trước nguy cơ tràn ngập bị chiếm chỗ, quyết định kéo cô trở lại con đường đúng đắn. Đây không phải là giường của em. Đây chính là giường của em. Vậy em thử gọi một tiếng xem nó trả lời em không. Ninh Yên Nhiên tức giận bất bình chừng anh, đối với hành vi chất vấn của anh rất không hài lòng. Cô lan ra khỏi nem dán, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ở trên giường đập đập hai cái. Thấy đối phương không đáp lại, lập tức tìm cho mình bậc thềm, tự động đáp lại mình một tiếng thâm tình. Vâng, thôi quên đi, ngủ đi. Dù sao anh cũng không có cách nào với cô cả. Giang đội trưởng bất đắc dĩ nghĩ. Bất đắc dĩ Giang đội trưởng khóe miệng tràn ý cười, tắt đèn. Trong bóng đêm cười đến đặc biệt thoải mái. Anh một mình nhiều năm như vậy chưa bao giờ cảm thấy không gian ở đây yên tĩnh đến vậy. Thế nhưng khi cô đến, anh liền cảm thấy căn phòng này tràn ngập sức sống. Trong bóng tối, Giang Đông đã quen ngủ trên chăn trải sàn, quay đầu nhìn người trên giường, ý cười ngày càng sâu. Cô nhóc lừa đảo, tốt nhất em vẫn nên thẳng thắn với anh. Anh không đợi được nữa. Cái nhà này đã sớm thiếu một nữ chủ nhân, còn là một chủ nhân nhỏ cả ngày gây rối, không an phận, đổ một phút đồng hồ, còn là loại ồn ào mà anh thích nhất. Quả thực là như vậy. Trên thực tế, Ninh Yên Nhiên tạm thời không có tính toán gì cả. Chiến tuyến kéo dài càng lâu, cô lại càng không dám đem chân tướng phơi bày ra trước mặt anh. Nhìn chằm chằm vào dây lưng treo trên tường, Ninh Yên Nhiên rụt cổ lừa mình dối người. Ló đầu cũng là một đao, lui đầu cũng là một đao. Cô đương nhiên chọn phương án lui đầu. Không được, cô phải nghĩ cách đem chuyện này hoàn toàn lừa gạt đi. Nhưng mà không đợi được cô thực hiện hành động, biến cố đã xảy ra trước. 10 giờ sáng, Tiểu Trương luống ca luống cuống chạy lên lầu, phá toang cửa phòng làm việc hô lớn. Đội trưởng, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn. Giang Đông trầm mắt, không vui lạnh lùng nói, hấp tá hấp tấp, còn thể thống gì nữa. Tiểu Trương mặt mũi trắng bệch suýt chút nữa không thở được. Giang đội trưởng, số 29 đường Đông Phong án mạng, có người chết. Còn người Giang Đông chợt co lại, anh bỗng nhiên đứng lên suýt chút nữa làm đổ chiếc ghế bên cạnh. Số 29 đường Đông Phong, đúng, cơ quan của chị dâu. Giang Đông biến sắc, mặt cầm lấy áo khoác, lập tức để cậu ta ra, chạy ra bên ngoài. Mau, đi thông báo cho những người khác đuổi kịp. Nói xong, anh dẫn đầu chạy xuống lầu. Xe cảnh sát đã đợi ở dưới sẵn sàng một đợi lệnh. Giang Đông và vài người khác xuất phát trước, những người còn lại lên chiếc xe phía sau. Bây giờ không phải giờ cao điểm vào sáng sớm, trên đường không có nhiều xe. Giang Đông trực tiếp ngồi vào ghế lái, điều khiển xe cảnh sát chạy nhanh như chớp. Dọc đường đi, anh đã vượt qua không biết mấy cái đèn đỏ, hận không thể trực tiếp bay tới hiện trường. Các đồng nghiệp ngồi trong xe cũng mang vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Trương không ngừng gọi điện thoại cho Ninh Yên Nhiên, đáng tiếc vẫn luôn không gọi được. Giang Đông bớt thời gian nhìn cậu ta một cái. Tiểu Trương lắc đầu, không gọi được. Người đàn ông một quyền nện trên tay trái. Mọi người đều biết trong lòng anh sốt ruột, lúc này cũng không có ai đi trêu chọc anh phá hoại của công. Chờ tới lúc anh lên dưới lầu, giải phân cách đã được kéo lên. Mấy đồng chí cảnh sát đứng ở phụ cận chắn người dân vây xem ở bên ngoài. Giang Đông cấp tốc cửa nhảy xuống xe, đi nhanh vào trong. Một cảnh sát ở hiện trường đi ở phía sau anh báo cáo tình huống. Tổng cộng có 2 người chết, một nam một nữ. Thân phận đàn ông không rõ, 30 tuổi đến 40 tuổi, chiều cao 1m76 đến 1m78, trên đầu có vết thương. Nữ khoảng 24 tuổi, hiện đang là phát thanh viên đài này, trên đầu và trước ngực đều có vết thương. Phán đoán sơ bộ là do bị đụng đầu dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Bước chân Giang Đông hơi dừng lại, cổ họng hơi khó khăn phát ra tiếng. 24, xác định chưa? Tên là gì? Không có ai nhìn thấy. Hai tay đặt ở trên người của anh đang phát run, máu toàn thân trong nháy mắt liền lạnh đi. Sự cảm chẳng lành trong lòng anh vào giây phút này đạt đến đỉnh điểm. Trong lòng anh cảnh sát tràn đầy thấp thỏm, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của Giang đội trưởng giống như là muốn ăn thịt người vậy, quá đáng sợ. Nói chuyện. Thấy cậu ta trầm mặc, Giang Đông không đợi kịp, túm cổ áo cậu ta ép hỏi. Đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt, ánh mắt âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh cảnh sát trẻ bị anh túm cổ áo đã muốn khóc. Tên đợi người chết họ Lý, gọi là Lý Vân, là một người địa phương.